ánh hoàng hôn mỏng manh. Chương 43. Khi về tới biệt thự thì đã rất muộn, nhưng cả tòa nhà đèn điện vẫn sáng trưng. Tiền Quân rít một hơi thuốc, hơi nheo mắt lại nói, cuối cùng thì cũng về. Đại ca đang chờ cô ở trên nhà đấy. Phương Thần không nói gì, mắt nhìn thẳng, cầm túi lên gác. Như thế có nghĩa là gì không biết, Tiền Quân làu bào, mắt quắc lên nhìn A Thiên đi theo ở phía sau, là thằng lõi này làm cho chị hai giận dữ à. A Thiên tỏ rõ nét vô tội, vội vàng giải thích, làm sao mà em dám. Em thề, kể từ khi em nhận nhiệm vụ đưa đón, chị ấy luôn như vậy mà. Thực ra, so với Tiền Quân, A Thiên lại càng buồn bực hơn. Suốt dọc đường, cậu đã phải tìm mọi cách lấy lòng để Phương Thần nói chuyện, nhưng Phương Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả đến một câu đáp ậm ừ cho qua chuyện cũng không có, cứ coi như cậu là vật vô hình. Nói thật lòng, dáng vẻ ấy của Phương Thần khiến A Thiên thấy sợ, vừa lái xe chốc chốc lại đưa mắt lén nhìn sang cô, càng không nén được nỗi e ngại cố nén trong lòng. Từ trước đến nay cô và A Thiên luôn đối xử tốt với nhau, cậu đã luôn nghĩ rằng cô là một người tính tình ôn hòa, và điều đáng quý nhất là cô đã ở bên Hàn Duệ, không hề vì được yêu thương mà tỏ ra kiêu ngạo, khi cô nói trên mặt luôn tươi cười, khiến khuôn mặt với các đường nét cân đối hài hòa càng trở nên sinh động quyến rũ. Nhưng hôm nay, cô bỗng trở nên khác hẳn. Lúc ấy, A Thiên mới phát hiện ra rằng, khi người con gái ấy trầm mặc, khuôn mặt cũng mang vẻ lạnh lùng như vậy. Khi cô không nói chuyện, đôi mắt dường như cũng chưa đựng sự băng giá. Cảm giác ấy rất quen thuộc. A Thiên vừa lái xe vừa suy nghĩ suốt dọc đường, cuối cùng chợt nhận ra cảm giác mà hàng ngày Hàn Duệ mang lại cho mọi người chẳng phải cũng như vậy sao? Trong lúc này, hai người ấy sao mà giống nhau đến thế? A Thiên không đọc nhiều sách, nhưng đã từng theo anh em lăn lộn trên chốn giang hồ nhiều năm, từng gặp không ít người, chứng kiến không ít chuyện, cũng hiểu được thế nào là khí chất. Nghe ra thì hai chữ khí chất rất trừu tượng. Hơn nữa, trước Phương Thần, A Thiên luôn nghĩ rằng, chỉ có Hàn Duệ mới có kiểu luôn ở thế bề trên và lạnh lùng, ngay cả cái nhìn cũng khiến cho người khác cảm thấy giống như một sự ban phát ân huệ, hơn nữa nó còn có thể dễ dàng dập tắt nhiệt tình của người khác, khiến cho những người dù mồm mép giỏi đến đâu cũng phải ngoan ngoãn chủ động ngậm miệng lại. Nhưng hôm nay, A Thiên đã thừa nhận rằng mình thực sự cứng lưỡi mấy lần liền, dường như phải xem xét lại cách nhìn nhận về con người, chỉ bởi vì A Thiên bỗng phát hiện Phương Thần và đại ca mà mình luôn sùng bái có điểm gì đó rất giống nhau. A Thiên không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Phương Thần, cũng không dám hỏi cô vì sao hôm nay lại bỗng nhiên biến mất lâu như vậy. Khi trở về, dù có bị mắng, bị phạt, A Thiên đều ngoan ngoãn chấp nhận, chỉ có điều không hiểu vì sao trong lòng có dự cảm chẳng lành. Thế là, mắt nhìn theo Phương Thần khuất dần ở góc cuối của chiếc cầu thang xoắn, A Thiên thận trọng trưng cầu ý kiến của Tiền Quân, nếu không có chuyện gì nữa thì anh em mình đi đi. Trên gác vẫn rất yên tĩnh, nhưng trực giác đang mách bảo với A Thiên rằng, bây giờ đi mới là thượng sách. Tiền Quân không có ý kiến khác, khoác vai A Thiên, miệng ngậm điếu thuốc, nói với giọng không thật rõ ràng, đi, tìm nơi nào đó để lót dạ ăn đêm. Hai người ra khỏi cửa, ra đến sân, A Thiên quay đầu lại nhìn. Mấy căn phòng tầng 2 vẫn sáng đèn, nhưng những tấm rèm dày nặng đã che đi tất cả, không để lọt ra ngoài bất cứ tiếng động nào. Dừng lại một chút trước cửa thư phòng đóng kín rồi Phương Thần rời đi, nhưng ngay lập tức cửa đã được người bên trong mở ra. Dáng người cao của Hàn Duệ xuất hiện ở cửa, nét mặt rất nghiêm trọng nói, rốt cuộc là đã đi đâu? Dường như đã cảm giác thấy vẻ giận dữ của Hàn Duệ, Phương Thần bình thản hỏi lại, tôi đã là một người trưởng thành. Có cần lúc nào cũng phải báo cáo với anh về hành tung của mình không? Vậy vì sao lại không nghe điện thoại? Người đàn ông đẹp trai hơi nheo mắt lại, rồi chăm chú nhìn cử chỉ khác thường của Phương Thần với vẻ mặt không thay đổi. Nhưng cô không những lựa chọn cách tiếp tục tỏ vẻ coi thường anh, mà còn ném ra một câu hỏi. Có gì đáng lo lắng vậy? Là vì chuyện lên núi lần trước à? Phương Thần đứng yên, mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ưu trầm không thấy được bất cứ tâm trạng nào. Tôi lại cứ tưởng rằng anh đã giải quyết triệt để rồi. Nhưng cuối cùng cái người họ thương ấy đã phải bỏ trốn, đến cả cái bóng cũng không dám lộ ra, chẳng phải như thế là gì. Nghe vậy, đồng tử trong mắt của Hàn Duệ hơi nheo lại, im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói. Ai đã nói với em? Điều đó rất quan trọng sao? Hay là nói rằng, anh định sẽ tự mình nói cho tôi biết, giọng nói của cô mang vẻ châm biếm rõ rệt, thậm chí ngay cả Phương Thần cũng không nén nổi ý định muốn cười. Thực ra, đến lúc này anh cũng vẫn còn cơ hội đấy, tôi có đủ thời gian để nghe anh nói một lượt từ đầu đến cuối. Tất nhiên tiền đề phải là anh có muốn nói hay không. Cô tỏ ý sẵn sàng chờ đợi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô nhìn thấy trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt đen kia dường như có gì đó đang cuộn trào, nhưng bầu không khí xung quanh họ một lần nữa lại rơi vào sự im lặng băng giá. Chính Phương Thần cũng không hiểu việc giằng co như vậy có ý nghĩa gì, cũng giống như việc cô đã suy nghĩ suốt dọc đường khi ngồi trên xe, vì sao còn quay lại nơi này. Trước đó, cảm giác bị dồn nén một lần nữa lại trào dâng mọi ngóc ngách trong con người cô. Phương Thần bất giác thở dài, không nhìn Hàn Duệ nữa mà quay đầu đi không nói lời nào, bước về phía mà tạm được coi là phòng ngủ của mình. Nhưng ngay lập tức có tiếng bước chân đi theo, khi cô vừa định thu dọn đồ đạc thì tay bị giữ chặt lại. Cô dừng tay lại, lạnh lùng một cái. Em định làm gì thế? Hàn Duệ hỏi bằng giọng nặng nề. Về nhà. Bây giờ thì không được. Vậy xin hỏi phải đợi đến khi nào? Cuối cùng, dường như không thể kìm nén được nữa. Phương Thần cười một tiếng lạnh lùng, vùng mạnh vai định gạt bỏ sự kiềm tỏa từ phía đối phương, Hàn Duệ dùng sức không mạnh, còn cô thì ngược lại, vì thế mà cô loạn choạng về sau mấy bước theo quán tính. Cô nhìn thấy Hàn Duệ đưa tay ra, nên càng tránh về sau theo bản năng. Cuối cùng cô quyết định đứng ra ngoài ban công lộ thiên, cách Hàn Duệ thật xa, bằng gần hết một phòng ngủ, lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt ấy dường như đang nhìn một con rắn độc hay một con thú dữ đột nhiên xuất hiện. Có lẽ vì bị ánh mắt và vẻ mặt ấy của Phương Thần chạm vào nên Hàn Duệ chau mày lại, những ngón tay buông dọc theo thân người khẽ giật giật. Cô không hề sợ anh. Hàn Duệ biết, từ trước tới nay cô không hề sợ anh, bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt trong veo ấy thể hiện một tâm trạng duy nhất đó là căm hận. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã bị đánh trúng vào điểm yếu, khiến ở một nơi nào đó trong ngực thắt lại. Anh còn có điều kiện gì định nói à? Anh nghe thấy người con gái đối diện lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng. Nhưng anh không thể nào mở miệng ra được. Ngần ấy năm sống trên đời, dường như đây là lần đầu tiên Hàn Duệ bị người ta chất vấn như vậy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện đã đến nước này mà anh vẫn không chịu cho tôi một lời giải thích, Phương Thần khẽ nhếch môi mỉm cười, chính cô cũng lấy làm ngạc nhiên rằng ngay cả lúc này mà cô cũng vẫn có thể mỉm cười được. Khi cô và anh uống rượu nói chuyện, vui cười, khi anh ôm cô và hai người quấn chặt lấy nhau, mặc dù cô đã từng do dự, đã từng hối hận, nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày như hôm nay. Tối hôm ấy, khi bị tấn công ở trên núi, vì sao bọn tiền quân lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Chẳng phải anh đã nói rằng bọn họ có việc phải ở lại thành phố để giải quyết việc sao? Cho dù họ có đi bằng trực thăng cũng không thể nào đến nhanh như thế được, cô nhìn anh, như thể đây là lần đầu tiên cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nhưng ánh mắt ấy vẫn chỉ có vẻ lạnh lùng, tôi nhớ, lúc đó anh đã bảo tôi phải đợi, đợi cái gì? Thì ra, anh đã biết trước là tôi và anh sẽ không thật sự gặp nguy hiểm, đúng thế không? Bởi vì, ngay từ đầu thuộc hạ của anh đã mai phục ở bên ngoài, gần đó. Tất cả đều do anh sắp xếp từ trước. Ngay cả chuyện bị tấn công cũng là điều anh đã dự tính trước, đúng thế không? Anh đã tìm cách nhử bọn họ xuất hiện. Vì thế mới không mang theo bất cứ một thuộc hạ nào, chỉ một mình cùng tôi lên núi. Vì chỉ có như vậy mới làm cho đối phương tưởng rằng có cơ hội để thực hiện ý đồ. Hàn Duệ, chiêu này của anh có phải là chiêu dụ rắn rời hang không? Một cơn gió tràn qua ban công, lướt qua bên thân hình mảnh mai, luồn vào ống tay áo rộng của cô, khiến mái tóc đen dài tung bay, còn anh, đã không ngần ngại lấy mình ra làm mồi nhử. Đúng là rất có tinh thần hy sinh. Nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Anh có cảm thấy mạng sống của tôi đáng giá không? Cô dừng lại, rồi cười một cách châm biếm, cả khuôn mặt sáng bừng lên, nhưng Hàn Duệ không khỏi cau mày. Phương Thần cười, nói tiếp, cũng có thể, trong kế hoạch ấy, thực ra anh luôn cân nhắc để tôi nằm trong đó. Hơn nữa, tôi mới là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của anh. Trước đó anh yêu chiều tôi như vậy để làm gì? Khiến cho mọi người đều thấy rằng anh thích tôi, cho dù đi mang tôi đi theo, làm như tôi được sủng ái thực sự, thậm chí anh còn bỏ cả thói quen bao nhiêu năm nay, khi ra vào một nơi nào đó không cần đến sự bảo vệ của các thuộc hạ. Anh thực sự muốn cùng tôi có những khoảng không gian chỉ dành riêng cho hai người sao? Hay nói chính xác hơn, Việc tạo ra những tình huống giả ấy mới là điều mà anh mong muốn. Từ trước đến nay, tôi luôn là người hiếu kỳ, tôi đã nghĩ anh để tôi trở thành người phụ nữ của mình, rốt cuộc là nhìn thấy điểm gì ở tôi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đối với anh, có lẽ tôi chỉ có một tác dụng. Đột nhiên, Phương Thần dừng lại. Khi sắp nói ra đáp án ấy, cô không thể không thừa nhận trong lòng chợt thấy trống rỗng, cảm giác bị dồn ép trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác trống trải chưa bao giờ có, ngay cả đến đôi chân cũng như đang đặt trên một đám bông dày, mềm oặt, dần dần mất đi điểm dồn lực. Cô biết rốt cuộc đó là vì sao, chỉ có điều cô không muốn thừa nhận, và cũng không dám thừa nhận, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Sao lại có thể như thế được? Chuyện sao lại có thể đi đến mức này? Lúc đầu, khi tiếp cận với Hàn Duệ, cũng vì cô mang một động cơ và mục đích. Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện rằng, mọi thứ gần như đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Có lẽ cô đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông tàn nhẫn này. Có lẽ cô đã có chút tình yêu đối với anh. Nhưng, đáng tiếc, anh ta lại không thật lòng. Giống như anh ta đã từng nói, từ trước tới nay anh ta chưa từng yêu bất cứ ai. Dường như cô đang trải qua những giây phút vật lộn khó khăn nhất trong cuộc đời, cô nói dằn từng tiếng bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, từ trước đến giờ, anh chỉ luôn coi tôi như một thứ công cụ. Có phải bắt đầu từ khi tôi bị theo dõi, anh đã phát hiện ra rằng tôi có thể lợi dụng được? Hoặc, sớm hơn chút nữa anh đã nghĩ tới việc lợi dụng tôi? Ngay từ đầu khi chúng ta mới quen nhau, tôi bị người ta cướp mất ví, anh đã ra tay không phải vì người bị cướp là tôi, mà chỉ để chứng tỏ uy quyền của mình, đúng thế không? Vì tôi là người phụ nữ của anh và bị hại, anh đã bắt đối phương phải trả giá gấp nhiều lần. Anh muốn thông báo rằng, tôi là cô gái mà Hàn Duệ coi trọng. Còn cả lần đó nữa, khi tôi bị theo dõi ở khách sạn, rốt cuộc là anh đến để bảo vệ tôi, hay là muốn chứng tỏ cho bọn họ thấy chúng ta gắn bó với nhau như keo sơn, dù chỉ là mấy ngày xa cách cũng không chịu nổi. Anh đã phải mất bao nhiêu thời gian để xây dựng kế hoạch hoàn hảo này? Khi nói xong câu cuối cùng, Phương Thần không biết mình đã kịp giấu kỹ nỗi đau trong lòng chưa, cô rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nặng nề kia và không có ý định chờ đợi bất cứ một đáp án nào, vì từ đầu đến cuối Hàn Duệ luôn giữ im lặng, khuôn mặt không thể đoán định được của anh đã nói lên tất cả. Cô chuẩn bị rời khỏi đó. Giờ đây, cô không cần đến tất cả những thứ mà vì nó cô đã tìm mọi cách tiếp cận với Hàn Duệ, quên cả đáp án mà cô định sẽ thông qua anh để kiểm tra. Mọi thứ đến đây chấm hết, cô không biết có nên mừng vì điều đó xảy ra không, vì cái ngày mà sự thật đến cuối cùng nó đã xảy ra rất nhanh. Cô cụp mắt xuống, đi nhanh qua người Hàn Duệ. Nhưng lần này thì động tác của Hàn Duệ nhanh hơn và sức lực cũng mạnh mẽ hơn. Anh chộp lấy tay cô, như thể muốn ngăn không cho cô rời đi. Tôi vẫn còn có một câu chưa nói, mặt của Hàn Duệ sầm xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng. Anh còn muốn nói gì nữa, cô trừng mắt, rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi qua, đúng lúc đó, một giọng nói bình thản đến cùng cực xen lẫn vẻ mệt mỏi cố cho dấu vang lên, em cảm thấy mình có thể từ chối được. Hàn Duệ, anh là một kẻ máu lạnh khiến tôi thấy ghê tởm. Không gian tĩnh lặng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Không biết đã bao lâu, chờ cho đến khi những ngón tay của đối phương lỏng dần, Phương Thần mới nhắm mắt, để mình thoát ra khỏi bàn tay anh từng chút một. Bây giờ mục đích của anh đã đạt được rồi, tôi cũng không còn tác dụng nữa, xin anh hãy buông tha cho tôi. Coi như cuối cùng cũng được giải thoát, cũng có thể từ đó lại rơi vào một vực thẳm khác, Phương Thần nắm chặt bàn tay, mím môi, đầu không ngoảnh lại. Bước thẳng ra khỏi cửa.